Zodiac High School, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pazok Blue, kỳ nghỉ cuối tháng kết thúc và bây giờ các sao đã có mặt đông đủ trên lớp. Và cả đám đang súng lại quanh ai đó. Wow, cự giải được mẹ Thiên Yết tặng cho chiếc vòng. Gia truyền, này, em sáng mắt lên khi nhìn thấy chiếc vòng tay của Lãnh Gia mà CG đang đeo, SN cũng làm vẻ ganh tị. Sướng nha, như thế này thì khác gì cậu là con dâu tương lai của nhà họ Lãnh. Lão Thiên ơi, sao người bất công quá vậy? Trong khi người ta đã ra mắt bố mẹ và sắp được lên xe hoa thì con vẫn trong hội FA là sao? BB cũng lợi dụng mà. Tấn công, CG, KN cũng nhập hội cùng BB. Con cũng vậy nè Lão Thiên ơi. Đã nói rồi, hai đứa cặp với nhau luôn là vừa than với chả thở. Xen cho hai đứa FA một lời khuyên thỏa đáng, thế rồi hai đứa im lặng luôn, không dám hí hóe gì. Hì hì, hiện tại mặt CG như trái cà chua và cô chỉ biết cười cho qua. Chậc chậc, đây là ngọc quý à nha, lại còn là bạch kim nguyên chất nữa, thiết kế cũng vô cùng tinh xảo, trên hết là. TB moi kính lúc ra soi chiếc vòng trên tay CG, rồi kết luận một câu. Đây là sản phẩm làm bằng tay, tớ nhớ không nhầm thì tác giả của chiếc vòng này là Ladue Futino Kuan. Ôm, được rồi cô nương, chúng dân đây không nhất thiết phải nghe nguồn gốc xuất xứ của người làm ra chiếc vòng này đâu. Sót bịt miệng TB khi cô nàng đang nói dở, BD cũng gật đầu. Cơ mà sao Yết ca im thế nhỉ? Chứ phải nói gì, không chừng trong lòng ổng đang cười tự mãn kia kìa. ST vuốt tóc mà phát biểu, T không nói gì, chỉ nhìn ST rồi cười nhếch một cái, ST thấy là chỉ liền. Đó, đó, thấy chưa cậu ấy? Thầy vào kìa, bỗng MK sùa sùa cả bọn giải tán như đuổi tà, ngay sau đó SP bước vào. Nhìn cả lớp bằng ánh mắt cười và nụ cười không thể giả tạo hơn, SP thông báo. Thầy có một tin xấu và một tin tốt cho mấy đứa muốn nghe tin nào trước? Hả, cả đám ngạc nhiên, chúng nhìn nhau suy nghĩ một lát rồi cùng đồng thanh. Tin xấu à, ô tưởng mấy đứa thích nghe tin tốt chứ? SP ngạc nhiên, em thay cả lớp trả lời. Cái đó xưa rồi thầy ơi, kiểu gì thầy chả bảo tin tốt là chiều nay thầy bao cả đám đi ăn xong rồi tin xấu là thầy vừa nói xạo đó. BD nối tiếp em trả lời, cái đó em biết thừa, rồi cả đám đồng thanh, sao mấy đứa biết hay vậy, SP lại giả bộ ngạc nhiên thêm một lần, thế rồi MK cuối lớp nghiêm túc lên tiếng. Nói đại đi thầy, SP hắng giọng, rồi bất ngờ anh cười vô tội. Tin xấu là hai tuần nữa là mấy đứa sẽ thi cuối kỳ, tin tốt là sau thi các em sẽ được nhà trường cho đi biển. Cả đám nghệt mặt ra, khi vừa nhắc tới từ. Thì các phần tử học là chơi là chính như NM, BD, SOT, STKN liền nằm ườn xuống bàn than thở. Còn những thành phần, mọt sách, như CG, SN, MK thì mỉm cười, tự tin rằng mình phải đạt kết quả cao. Còn đối với thành phần trung gian như SN, TB, BBT thì chẳng quan tâm, chẳng phải chuyện đáng lo mà cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Em thấy cả hai đều là tin xấu mà. TB giơ tay phản bác, bạn này thuộc dạng không mấy bận tâm tới vấn đề thi cử nên chỉ để ý tới vấn đề thứ hai. BB cũng tiếp nối, trời này mà đi biển thì có mà chết cóng hả thầy? Nhà trường châu học sinh nha, sót ngẫm lại, sao có thể cho học sinh đi biển trong mấy tháng đầu đông này chứ? SP liền cười dễ dãi, mấy đứa yên tâm, biển mà mấy đứa đi là biển Kama ở Thái Lan. Nơi có khí hậu nhiệt đới, biển ở đó vào mùa này mát mẻ lắm đấy. Wow, nhà trường đầu tư dữ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xen ngạc nhiên lẫn vui mừng, trời rét vậy mà qua bên Thái Lan lánh nạn là tuyệt vời, ông mặt trời, lại còn được ngắm cảnh nhiệt đới nữa. SP gật đầu cười cười. Nhưng mà các em phải là lớp đứng nhất trường về kết quả thi thì mới được đi. Rời à, cả đám chán nản ra mặt, em lắc lắc cánh tay. Xác định là tụi em không được phước qua bên đó chơi rồi thầy ơi. Thầy bảo em đi học bằng hai tay suốt một tháng còn dễ hơn á, BD xua xua tay mà lắc đầu. Em thà chạy ra ngoài đường mà không mặc áo còn hơn. ST cũng uể oải, ngoằm, thầy bắt em nhịn ăn 3 ngày em còn có khả năng chứ việc thi tốt thì em xin kiếu. Ngoằm, và KN cũng hồn nhiên phát biểu, BB lắc đầu, bọn em thì còn hên xui chứ năm tên này. Bỏ ngỏ câu nói rồi BB lắc đầu, SN cũng ngân nga. Ngày đó sẽ mãi xa vời. Vì chúng ta là những người lười biếng, đám CG, SN, MK cũng tỏ ra chán nản vì những đứa còn lại, SP thì ngược lại, trông anh không có vẻ gì là thất vọng cả, mà trần đầy nhựa sống. Vì vậy nên bắt đầu từ hôm nay, mấy đứa hãy lo ôn bài đi. Nu, bộ ngũ cùng đồng thanh, nhưng SP cũng không vừa anh đưa danh sách phòng thi cho cả đám, nở một nụ cười. Thiên sứ, LT, ác ma đúng hơn. GT, mấy đứa hãy chia nhóm theo phòng thi mà ôn, nhóm nào mà thi không đạt kết quả tốt thì. Bỗng sắc mặt SP trở nên đáng sợ, dọn nhà vệ sinh mỗi ngày. Nói rồi SP lại nở nụ cười thiên thần như thường ngày rồi chào cả đám ra ngoài. Tình hình là, đơ tập thể, này, cái mặt lúc nãy của ông thầy. NM bỏ ngỏ câu nói, SN tiếp, trông như mấy thằng biến thái trong phim kinh dị. Chuẩn, BB cho một like. Được rồi, xem coi mình phòng mấy đi, rồi còn ôn thi. MK liền mang mấy cái danh sách ra đọc, Excel cũng ngó qua. Tớ là không thể đi dọn cái phòng vệ sinh kia mỗi ngày được cho nên. Nói tới đây Excel bỗng đảo mắt một vòng quanh lớp. Đứa nào ở nhóm tớ mà không ôn bài đàng hoàng là. Đùng, phù, Excel thổi như thổi thuốc súng mà súng ở đây là hai ngón tay trỏ và giữa của cô. Excel liếc ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn cả đám. Sẽ bị tớ xử bắn. Câu nói cùng ánh mắt ấy khiến đứa nào đứa đấy run cầm cập, đắc tội với mama tổng quản là một điều đáng sợ trong những điều đáng sợ của thế giới. Sau khi đọc xong danh sách, MK liền thông báo cho cả đám. Phòng 2 có Bạch Dương, Bảo Bình, Cự Giải. Ia, phòng mình có Cự Giải. Bảo kê, rồi, Bi đi múa máy vui mừng, BB cũng giả bộ chắp hai tay lại. Giải tỷ, xin chỉ bảo tiểu muội. Được rồi, CG cười hiền chấp nhận, nhưng Ti lại liếc ánh mắt sắc lạnh tới Bi đi và BB. Làm bé cô của tớ mệt mỏi là biết đấy. Vân, G, Yết ca. BD và BB run sợ cái tên bọ cạp này độc tính quá cơ. Được rồi, phòng số 7 có tớ Kim Ngưu, Nhân Mã. Âu âu la la, phòng mình có Market Huynh gắn tem rồi. Hú hú, cây en clep clep như một thằng bệnh, nhưng không sao, em không mang bệnh một mình đâu, vì có đứa còn bệnh hơn em kia kìa. À hát yê, ta đã có người bảo hộ, Market sẽ là cứu tinh của đời ta. La la la la, em còn bựa hơn KN ở chỗ là vừa hát vừa múa vừa diễn như bị nhập tà, nhưng hai đứa khỏi bệnh ngay khi nghe MK phán một câu. Đừng tưởng bởi nếu các cậu không ôn bài nghiêm túc thì tới lúc thi, một câu tớ cũng không chỉ. Chẳng lẽ Kết Huynh không muốn đi biển ở Thái Lan với tụi em sao? KN liền xà vào chỗ MK, nhưng lại bị MK phũ phàng đẩy ra, và trả lời với giọng điệu hững hờ. Ô tớ đâu quan tâm. Hu hu hu, Kim Ngưu ơi, đời chúng ta thật bạc bẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NM không hết bệnh mà lại bệnh nặng hơn khi cô ngồi bết xết lết xuống nhà mà khóc lóc, KN cũng nhập hội diễn. Vâng, chúng ta đã làm gì nên tội. Tiếp theo, MK liền lên tiếng để đánh lạc chủ đề, hòng kết thúc màn diễn bi. Hài kịch của hai đứa kia, phòng 14, song ngư, song tử, sư tử thi một phòng. Cả ba đương sự nghe xong thì nhìn nhau. 3 giây, sao chẳng có ai gắn tem mình hết vậy? Sót thắc mắc, ôi mẹ con đã học ngu rồi mà sao lại thi chung với hai tên đầu óc hạt đậu này chứ? SN ôm đầu than thở, ST liền nổi máu anh hùng. Ê chờ đấy, anh đây sẽ ôn thi nghiêm túc cho chúng bay xem. Nói phải làm nha, cả SN và Sót đồng thanh, cái mặt cười gian của hai đứa nó khiến ST ngộ ra một điều. Chết cha, mình bị chúng nó hốt vào chồng rồi. Cuối cùng Thiên Bình, Thiên Ít, Sử Nữ thi phòng 15. MK gấp các tờ danh sách lại, khoan đã. Ti và TB sững người ra nhìn Excel, người vừa nãy đã tuyên bố xử bắn đứa nào thi cùng phòng bà mà lại không đạt kết quả tốt, hai chữ, chỉ hai chữ hiện trên đầu TB và Ti. Tiêu rồi, sau 2 tuần ôn thi vất vả với hai thành viên còn lại trong nhóm, các phòng thi của các sao đã đưa ra những phương châm sau. Phòng BD, BB, CG, có gì thắc mắc liên hệ cô giáo giải. Phòng KN, MK, NM, phải tự làm 10 câu đầu mới được hỏi Market KK. Phòng SN, SOT, ST, đáp án được chọn bởi sự biểu quyết của các thành viên. Phòng SN, TB, T, bất chấp mọi chuyện, quay tài liệu trao đổi, VV, để không bị dọn vệ sinh. Và khi bước vào phòng thi, các thí sinh đã nói với nhau những câu. Thi tốt nhé mấy baby, NM bày đặt hôn gió tặng các bạn, đáp lại là mấy cái nôn vô cùng mất vệ sinh cả của đám. Ây bà la sát, tôi rất muốn xem hình tượng đi dọn vệ sinh của cô đấy. Sót bá vai TB thân mật, nhưng câu nói thì chả thân mật chút nào, TB liếc xéo anh. Tội cậu, vì điều đó không xảy ra đâu. Thì tốt nhé, MK khẽ nói với Excel, Excel gật đầu. Cậu cũng vậy, này cá ngố, có gì không biết cứ hỏi tôi. ST vỗ ngực đầy tự tin, Excel lắc đầu. Đáp án được chọn bởi biểu quyết của các thành viên, anh quên rồi à, ừ ha. Bảo bảo đừng thi rớt nhá, mất công làm hỏng buổi đi chơi của cả lớp. Chả biết là KN đang khuyến khích hay đang móc mỉa, BB giật bọc bim bim của KN, lên mặt nói. điểm tớ mà cao hơn cậu thì lo tiền khao tớ một chầu mì tương đen đi. Và rồi khi các thí sinh đã ngồi trong các phòng thi và trước mặt là các đề thi. Phòng BD, BB, CG, CG làm bài nhanh một cách thần kỳ, chỉ thoáng một cái là xong. Cô liền viết câu trả lời vào giấy, nhân lúc giám thị một nói chuyện với giám thị hai, cô đã lén đưa cho BD và BB. Hai đứa nhận được liền giấu vào tay áo, rồi lâu lâu mở ra xem, cứ thế cả bài thi cũng khoanh được đáp án. Bỗng nhiên hai giám thị phát hiện, đi tới chỗ BD và BB làm cả ba đều hoảng. BB vội vàng nhét vào cây bút bi rỗng ruột rồi vứt ra ngoài cửa sổ, giả bộ ngạc nhiên. Ôi chết, cây bút của tôi, BD thì cuống quá làm rớt bút rồi giả bộ cúi xuống nhặt và quăng đại tờ giấy bị vo một cục ra chỗ khác, không cần biết tờ giấy đó văng đi đâu, chỉ cần chỗ đó không phải chỗ anh là được. Đến lúc hai giám thị bước tới kiểm tra thì chẳng phát hiện được gì, thế là cả ba đứa đều thở phào nhẹ nhõm, tình hình lúc nãy căng thật chả dám thở luôn. Phòng KN, MK, NM, như phương châm nói trên của cả nhóm, KN và NM phải làm xong 10 câu đầu tiên thì mới được hỏi MK. Nhưng điều đó chả là gì với hai đứa này cả. NM thì cứ ngồi to đen nguyên một hàng A 10 câu đầu, kiểu nào cũng trúng một. Hai câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. KN thì đa dạng đáp án hơn, anh xé ra 4 mảnh giấy, rồi ghi A, B, C, D vào, sau đó cứ bốc thăm lần lượt 10 câu đầu, rồi khoanh thôi. Việc đó đối với hai đứa này dễ như trở bàn tay, sau đó chúng nó liên tục phát tín hiệu cho MK, đầu tiên là mã đề. Ô thật trùng hợp là cả ba đều là đề 236. Thế là MK chỉ các ký hiệu ABCD cho hai đứa còn lại xem. Hai đứa nó oanh khí thế anh hùng luôn, và coi như ba đứa đó suôn sẻ ở môn này. Phòng SN, SOT, ST, tình hình là may mắn thay khi ba đứa này tên đệm gần trùng nhau nên cả ba ngồi liền nhau theo một hàng. Thế nhưng chúng lại khác đề nhau, nhưng không sao, với sáng kiến. Đổi đề với bạn bên cạnh, của SOT chẳng mấy chốc cả ba đều có đề giống nhau, may mà mấy giám thị không biết. Rồi cứ tới câu nào, là ba đứa cùng đưa ra đáp án mà nó nghĩ là đúng, đáp án nào có hai người trở nên chọn thì oánh nó vô. Còn khi cả ba đều ra đáp án khác nhau thì chúng nó lén hoàn tù xì, đứa nào thắng lấy đáp án đứa đó. Vâng, rất chi là đơn giản và mạo hiểm, phòng TB, T, Excel, theo sơ đồ sắp xếp của bà cô thì Excel ngồi đầu dãy bên kia, TB ngồi giữa dãy bên này, và T ngồi cuối dãy bên này theo một hàng chéo. Excel tức tốc làm xong bài thi, lấy cái đề ra, đánh dấu đậm đáp án của mình, rồi giả bộ dơ bài lên như đang kiểm tra lại kết quả của mình, cái mặt còn cố tỏ vẻ đăm chiêu như đang kiểm tra bài thật sự. Mấy bà cô thấy vậy cũng không nỡ nói gì. TB ở chéo chéo đó nhoèn miệng cười đắc ý, cô nhíu mày cố nhìn đáp án của Excel, thật khó khăn làm sao khi hai đứa lại khác đề, nên việc khoanh đáp án có hơi lâu một tí, nhưng chỉ là hơi thôi. Sau khi làm xong, TB liền ra hiệu cho T, may mắn thật khi hai đứa này trùng đề nhau. TB giả bộ làm rơi tờ đề xuống chỗ T, T thấy vậy liền nhặt lên, trả lại cho cô. Trước mắt nhìn của các bà cô thì là vậy, nhưng cái tờ đề mà T đưa cho TB lại là tờ đề chưa làm gì của T, còn tờ đề chẳng chịt đáp án của TB. Bây giờ đang trong tay T ấy mà. Sau 4 ngày thi ròng rã, cuối cùng cả đám cũng họp mặt nhau tại một quán Lotte. Cả đám sáo sào cả lên, mấy đứa ham chơi thì ba la cái mỏ về việc thi của mình trong phòng thi. Mấy người như CG, MK, SN thì trao đổi đáp án với nhau khí thế. Còn phe trung lập thì lướt web, BB, xem phim, TB, nghe nhạc, T, đọc truyện, SN, MFC, cách chương.